Khủng bố sống lại. Chương 191, dẫn quỷ nhập kính. Góc truyện audio.com. Hồ ca còn dọa run lẩy bẩy, bày trên mặt đất cầu xin tha thứ. Dương Gian thì là bắt đầu chơi trực tiếp ở giữa. Hắn cũng không ngại lộ ra cảnh sát hình sự quốc tế thân phận. Dù sao chuyện như vậy kỳ thật rất nhiều người đều biết. Chỉ là phổ thông quần chúng bị mơ mơ màng màng mà thôi. Chân chính người có tiền có quyền cái nào không biết đóng giữ ở trong thành thị cảnh sát hình sự quốc tế. Thối ca, người cái này dùng lấy rút súng a. Đạn kia rất đắt. Trương Vĩ nói lúc này đi tới nói. Dương Gian nói, cũng không thể giống như ngươi trước mặt mọi người ôm cùng một chỗ. Tương ái tương sát đi. Người không biết còn tưởng rằng là đang chơi gay. Ta nói thế nào cũng là người có thân phận. Không thể cùng ngươi dạng này lột đỡ. Quái xấu hổ, mà lại hiện tại mười mấy vạn người tại trực tiếp thời gian nhìn xem đâu. Chú ý một chút ảnh hưởng. Nếu là truyền đi nhiều không tốt, ta cũng không muốn về sau đi trên đường bị người nói là biến thái. Trương Vĩ nói, nam nhân biến thái có lỗi gì? Bỏ qua cho người bên ngoài ánh mắt. Thối ca ngươi có thể. Cái này thật không được. Hồ ca hiện tại cái dạng này ngươi xem đó mà làm thôi. Cảm thấy bị thua thiệt. Sẽ dạy hắn một chút để hắn xéo đi. Về sau ta còn được xử lý trên người ngươi vấn đề. Đừng lãng phí quá lâu thời gian. Dương Gian nói. Trương Vĩ cười hắc hắc. Phát ra hèn mọn tiếng cười. Yên tâm. Ta biết nên làm gì bây giờ. Sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn về phía run lẩy bẩy Hồ ca. Ngươi cái tên này cũng có rơi xuống trong tay của ta một ngày. Hôm nay không cho ngươi đến một trận suốt đời khó quên kinh lịch. Là có lỗi với ta vĩ ca hai chữ này. Lão thiết, hôm nay trực tiếp nhìn thoải mái a, nhìn thoải mái chụp mũ sáu. Dương Gian lúc này đối với camera nói. 666. Thối ca cũng bắt đầu chơi trực tiếp. Trời ạ, vừa rồi ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Thật xác nhận, cảnh sát thế mà không có đi tìm thối ca phiền phức. Ngược lại nghiêm trọng cảnh cáo ta. Hiện tại ta tin tưởng thối ca thật là hình cảnh. Ta cũng gọi điện thoại. Yêu yêu Linh trực tiếp cho thấy đây là cảnh sát hình sự đang phá án. Tranh thủ thời gian cho đại lão đưa trà. Dương Gian nói, các vị lão thiết nhóm, hiện tại ta phải nhốt rơi trực tiếp, bởi vì chuyện kế tiếp liên quan đến một chút đặc thù sự kiện. Các ngươi tốt nhất vẫn là không biết tương đối tốt. Hồ ca các ngươi yên tâm, ta sẽ không công báo tư thù, quay đầu liền sẽ thả hắn. Về sau các ngươi để Hồ ca đi ra ngoài bên ngoài đừng như vậy hỏa khí lớn, bằng không sớm muộn xong đời. Thối ca dậy phải, cầu ca sự tình giao cho chúng ta đem. Bất quá đặc thù sự kiện là cái gì? Thối ca đừng a, tiếp tục trực tiếp. Ngươi so Hồ ca trực tiếp kích thích nhiều. Ta cho ngươi khen thưởng 1 vạn khối. Hiện thực thật to lớn chân. Cầu thối ca chiếu cố. Bản nhân nữ, Dương Gian không để ý đến trực tiếp ở giữa mưa đạn. Hắn dự định đóng lại trực tiếp ở giữa. Chờ một chút, thối ca, cho ta chơi một chút. Trương Vĩ vội vàng đi tới. Đoạt lấy điện thoại nói. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Vĩ cầm điện thoại di động lên liền đối với camera nói. Các vị lão thiết nhóm. Thối ca không cho các ngươi truyền bá. Ta vĩ ca cho các ngươi truyền bá. Hổ ca gia hỏa này lần trước thế mà đầu đập ta dã ngoại đi ỉ, hiện tại hắn rơi xuống trong tay ta đừng nghĩ tốt như vậy qua. Hổ ca, nhìn cái gì vậy? Lần này ngươi không cởi quần trước mặt mọi người kéo một đống phân xuống tới đừng nghĩ đi. Ta để ngươi cũng nhìn xem hiện trường trực tiếp là cảm giác gì. Không, không phải đâu. Hổ ca lập tức trợn tròn mắt. Trương Vĩ nói. Ngươi như vậy thích đập người khác. Lúc này ta vĩ ca cũng cho ngươi tới một cái trực tiếp. Lão thiết nhóm. Không có mau bệnh. Hiện trường trực tiếp Hồ ca đi ị. Chú ý vượt qua 20 vạn. Ta để hắn kéo 2 đống. Nói điện thoại di động của hắn đối với Hồ Ca cái mông. Còn không nhanh, các vị lão thiết cũng chờ gấp. Lại lề mà lề mề ta để Thối Ca giáo huấn ngươi. Hồ Ca khóc không ra nước mắt. Một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Không biết nên hướng ai cầu cứu tốt. Vĩ Ca thực biết chơi. Bất quá ta dám đánh cược Hồ Ca cái mông nhất định không có Vĩ Ca vểnh lên. Cái này có mùi vị trực tiếp ở giữa. Cay con mắt, thấp như vậy tục đồ vật còn có thể trực tiếp a, tranh thủ thời gian phong cái này trực tiếp ở giữa. Bất quá tại phong trước đó nhớ kỹ kéo xong. Dương Gian khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới Trương Vĩ thế mà lại nghĩ đến loại biện pháp này để giáo huấn cái này Hồ Ca. Thật sự là có đủ đáng sợ. Cái này Hồ Ca rơi xuống Trương Vĩ trong tay xem như hắn xui xẻo. Bất quá, một người một lần tựa hồ xem như hòa nhau. Hồ Ca, đừng cởi quần a, ngươi cũng là người có mặt mũi. Sao có thể khuất phục tại Vĩ Ca uy hiếp đâu? Để hắn thoát, để hắn thoát. Hiện tại, Hồ Ca trực tiếp ở giữa nhân số thẳng tắp tiêu thăng. Lập tức đã đột phá 10 vạn người, mà lại nhân số còn tại tiêu thăng, từ một cái tiểu chủ truyền bá biến thành một cái đại chủ truyền bá. Dày vò nửa ngày, cuối cùng Hồ Ca vẫn là khuất nhục lưu lại một đống đồ vật. Sau đó nhấc lên quần, khóc rời đi, không mang chơi như thế nào. Có súng không tầm thường a. Trương Vĩ nhìn thấy hắn trốn giống như rời đi, cười lạnh nói. Tính ngươi thức thời, nhìn ngươi lần sau còn dám chụp lén ta không? Ngươi cũng không chê buồn nôn. Dương Gian nói, ngươi là không biết tên kia. Lần trước ta trên công trường bức gấp thời điểm tìm cái chỗ không có không ai đi nhà xí. Kết quả tiểu tử này từ đầu cùng đập tới đuôi. Còn lão thiết, không có mau bệnh, tức giận đến ta lòng giết người đều có. Trương Vĩ nhắc lên chuyện này chính là khí. Lần này còn dám tới đánh chúng ta. Không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem tiểu tử này muốn vô pháp vô thiên. Lần sau lại rơi vào ta thời điểm. Để hắn thể nghiệm một chút cái gì là sự kiện linh dị. Dương Gian nói. Được rồi. Bọn hắn đi liền không sao. Ngươi đi theo ta trên lầu. Ta có một chút phát hiện mới. Phát hiện gì? Trương Vĩ nói. Cái kia một mực đi theo bên cạnh ngươi con quỷ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Gian nói, hiện tại ta đã đại khái minh bạch con quỷ kia tới địa phương. Đầu nguồn đã tìm được, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Nguyên lai là chút chuyện nhỏ này. Hại ta trực tiếp thời gian không đủ. Không được, lần sau ta cũng muốn mở một cái trực tiếp ở giữa. Trương Vĩ nhãn tỉnh sáng lên, có chút hưng phấn nói. Dương Gian nói, ngươi muốn phát sóng trực tiếp cái gì? Phát sóng trực tiếp sự kiện linh dị ngươi thấy thế nào? Hù chết những tên kia đi. Trương Vĩ nói, ngươi đây là đang truyền bá khủng hoảng, coi chừng bị tra đồng hồ nước. Trương Vĩ nói, không có việc gì, không phải có Thối Ca ngươi bảo bọc a, sợ cái gì? Sự kiện linh dị chỉ riêng hai người chúng ta cảm thấy vui vẻ có làm được cái gì? Phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ mới được. Chúng ta không phải truyền bá khủng hoảng, là truyền bá vui cười. Truyền bá yêu, ngươi đây là đang trả thù xã hội a? Làm như vậy sẽ dọa người ta chết khiếp. Dương Gian cổ quái nhìn xem hắn. Xem ra Hồ Ca sự tình để Trương Vĩ phát hiện một mảnh đại lục mới. Nâng lên trực tiếp quả thực so ăn gà còn hưng phấn. Trước nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của ngươi lại nói. Ta cũng không muốn cả ngày cùng với ngươi thời điểm một con quỷ trong một góc nào đó nhìn ta chằm chằm. Dương Gian nói. Hắn có thể khẳng định. Đi theo Trương Vĩ con quỷ kia liền trong tòa nhà này. Chỉ là không có tấm gương không nhìn thấy mà thôi. Mặc dù trong tay hắn không có tấm gương. Nhưng tòa nhà này bên trong có một mặt. Quỷ kính, Dương Gian híp mắt, mang theo Trương Vĩ lần nữa đi tới lầu 2. Lúc trước hắn liền có suy đoán. Vì cái gì lầu 2 trong gương chiếu không ra cái bóng. Không phải chiếu không ra, mà là hình bóng kia chạy mất. Hiện tại Dương Gian được ý đồ để hình bóng kia trở lại quỷ trong kính đi. Đúng rồi, cái chỗ kia có phải hay không chính là trước ngươi tại dã ngoại đi ị địa phương. Lầu 2, chợt Dương Gian chỉ vào một cái trên vách tường lỗ nhỏ nói. Lỗ nhỏ phương hướng có thể trông thấy một tòa cao ốc. Đúng, không sai. Đây là cái nào biến thái thế mà như thế tâm kế. Thế mà xa như vậy đều đang rình coi ta. Trương Vĩ vừa sợ vừa giận. Cảm giác mình trên dã ngoại nhà cầu bị toàn thế giới người thấy được đồng dạng. Không có chút nào tư ẩn cảm giác. Cái này là được rồi. Tấm gương trước kia bày ra là ở đây. Cửa vừa mở ra. Tấm gương thông qua cái này trên vách tường động đối với xa xa cái kia tòa nhà. Sau đó thông qua đại lâu pha lê phản quang. Chiếu đến chính đang đi WC Trương Vĩ. Cho nên quỷ kính mới có thể hiện ra hắn bộ dáng. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Trước đó hắn liền đang suy nghĩ nguyên do. Hiện tại một chút giải rác manh mối sâu chuỗi lại với nhau. Để hắn cân nhắc ra chuyện này từ đầu đến cuối. Nhưng quỷ trong kính con quỷ kia vì sao lại rời đi cái gương này a? Nếu như giống như Trương Vĩ quỷ rời đi. Cái kia quỷ trong kính cái khác quỷ vì cái gì không hề rời đi. Đây là một cái khác nghi vấn. Nhưng hiện tại cái nghi vấn này đối với Dương Gian mà nói lại cũng không trọng yếu. Đứng ở cái gương này trước mặt, Dương Gian nói, nơi này thế mà còn có dạng này một gian phòng. Không có quỷ đi, Trương Vĩ sắc mặt biến đổi. Trong lòng rất bất an nói, chỉ có trên điện thoại di động các loại. Chung quanh hắc ám, ẩm ướt, mang theo một loại mốc meo mùi vị. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại thất trung thời điểm tình cảnh. Đương nhiên là có quỷ. Không có quỷ mang ngươi tới nơi này làm gì. Trung thực đứng tại cái này phía trước gương. Chớ lộn xộn, Dương Gian nói. Dân quốc phong cũ kỹ tấm gương đứng ở Trương Vĩ trước mặt. Cái gương này bọn người cao. Có thể từ đầu tới đuôi đem một người bộ dáng chiếu rọi ở bên trong. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đủ soi sáng ra một người cái bóng. Lại thêm một người đều không đủ địa phương. Tấm gương mới tinh như lúc ban đầu. Sáng ngời vô cùng. Song khi Trương Vĩ đứng ở trước gương thời điểm nhưng cũng cùng Dương Gian trước đó đồng dạng. Trong gương cũng chưa từng xuất hiện Trương Vĩ cái bóng. Đây là có chuyện gì? Trương Vĩ kinh nói, Dương Gian nhíu mày nói, chờ một chút, một lát sau về sau. Bỗng dưng, trong gương trừ Trương Vĩ bên ngoài, tại tấm gương trong một cái góc nhiều hơn một đầu trắng bệch cánh tay. Cánh tay kia hơi rung nhẹ, động tác cứng nhắc vô cùng. Phảng phất có một người chính đang chậm rãi từ cửa lớn phương hướng đi đến. Một cỗ âm lãnh chi khí bao phủ hai người toàn thân. Không hề nghi ngờ, con quỷ kia xuất hiện lần nữa. Thối ca, Trương Vĩ lập tức mở to hai mắt, nhìn về phía bên cạnh con mắt. Đừng nhúc nhích, chờ nó đi tới. Ngươi lại không phải lần đầu tiên trông thấy nó. Sợ cái gì? Dương Gian trầm giọng nói. Cách Trương.